Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, phá 200 triệu. Hà Dĩnh dùng sức gật gật đầu, nếu như chúng ta phiếu, bò giảm rất nhiều, fan hâm mộ văn thơ đối Ngẫu U ấn tượng khẳng định cũng sẽ khá hơn một chút. Người không thấy được có chút bò cầm phiếu sao cao. Có ít người ngược lại đi mắng minh tinh hắc tâm, thực không phân tốt xấu loạn phun. Biết, hai người các ngươi trò chuyện đi. Hàn Ca cười rời đi phòng làm việc, trở lại phòng làm việc của mình. Hàn Ca ở trên mạng lưới tra hạ trong nước một ít phiếu vụ trang web, làm cho nổi danh chữ. Tất cả lớn nhỏ cũng có hơn 20 gia, bất quá danh khí rất lớn cũng liền như vậy mấy nhà. Hàn Ca cuối cùng tìm Phi Vân phiếu vụ mạng lưới. Bọn họ danh tiếng coi như có thể, nhưng danh khí lại lớn đến không tính được. Đối phương vừa nghe nói có thể gánh vác Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa vấn đề, lập tức liền có chút kích động. Bọn họ thế nhưng là rất ít đón đến qua lớn như vậy tờ đơn. Lâm Tử U trận đầu buổi hòa nhạc, trên cơ bản có thể nói không cần lo lắng vé vấn đề, nhất định có thể bán xong. Đây là một bút thiết lợi nhuận sinh ý. Chỉ là lợi nhuận nhiều lợi nhuận hỏi ít hơn đề. Hàn tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực cầm vé công tác làm tốt. Phi Vân người phụ trách Đặng Dũng ôm ngực cam đoan đạo, vậy người nhóm hội như thế nào nhằm vào một ít bò vấn đề đâu này? Hàn Ca cười hỏi. Đặng Dũng nghe vậy liền cười rộ lên. Cái này chủ yếu là nhìn Hàn tiên sinh, ngài là chủ sự phương, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đều là nghe các ngươi, bao gồm giá vé cũng là chính các ngươi định, chúng ta liền không can thiệp. Hàn Ca minh bạch hắn ý tứ, nếu như mình nghĩ xào cao giá vé, bọn họ sử dụng giúp đỡ một chỗ xào, nếu như mình không có kia ý nghĩ, bọn họ cũng liền không mạo hiểm như vậy. Bất quá Hàn tiên sinh, nói thực ra, nếu như dựa theo giá thị trường vé, chúng ta lợi nhuận cũng không lớn. Vật này e rằng ngài cũng rõ ràng một ít nội tình, ta liền không nói nhiều. Hàn Ca biết hắn chỉ là cái gì, mọi người cùng nhau liên hợp bò xào giá vé, tới tay lợi ích mới lớn nhất. Hàn Ca tự nhiên cũng muốn kiếm tiền, nhưng đối với Lâm Tử U mà nói, buổi hòa nhạc cũng không phải một cái dễ kiếm tiền con đường. Một hồi buổi hòa nhạc sạch thu vào không bằng nàng một cái đại đại ngôn nhiều. Cho nên từ một phương diện khác mà nói, Hàn Ca cho Lâm Tử U khai mở buổi hòa nhạc chủ yếu mục đích không phải là vòng tiền. Bằng không nhiều tiếp mấy cái đại ngôn sẽ trở lại. Chẳng lẽ hiện tại muốn đi liên hợp bò một chỗ xa hố fan hâm mộ tiền? Hàn Ca rất không thích bò, hắn cũng thật không có này hứng thú. Hơn nữa từ hắn xuất đạo đến nay, từ trước đến nay cũng đều là quang minh chính đại kiếm tiền. Để cho fan hâm mộ cam tâm tình nguyện xuất tiền túi, chưa từng dùng loại phương thức này, xa hố, qua fan hâm mộ tiền. Lần này, Hàn Ca cũng không muốn ngoại lệ, rất nhiều fan hâm mộ cũng còn là đệ tử đảng. Nhìn một lần buổi hòa nhạc đều muốn ăn mặc tiết kiệm. Không nên để cho bò trong tay ngẩng cao, đắt đỏ vé vào cửa đem bọn họ chắn ở bên ngoài. Bản thân hắn đã từng cũng trải qua vô số fan hâm mộ đoạt không được phiếu, lại thấy được rất nhiều bò trong tay một chồng chất vé vào cửa lấy cao đến làm cho người tức lộn ruột giá cả bán ra sự tình. Quả thật nghĩ cầm thanh đao chém bọn họ. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, lần này hắn cũng coi là fan hâm mộ cân nhắc một lần. Hàn tiên sinh, bỏ vấn đề chúng ta có thể tận lực đả kích, cho nên giá vé phương diện, ta đề nghị ngài muốn hào hào cân nhắc một chút. Hàn Ca lặng yên một chút, mới nói, nếu như các ngươi có thể ngăn chặn bò, giá vé liền tiểu đề một chút, tại vốn có trên cơ sở thêm 20% a. Vốn có cơ sở là bao nhiêu đâu này? Khán đài thấp nhất phiếu 280 nguyên. bên trong trận tối cao 1.680 nguyên. Tại cái này trên cơ sở có thể thêm 20% giá vé. Hàn ca này đã toán vì fan hâm mộ cân nhắc. Bằng không, bên trong trận phiếu hàng phía trước phiếu sau đến 4.000 đến 5.000 đều có khả năng. Không có vấn đề, Đặng Dũng cười gật gật đầu. Bất quá bò chúng ta thật không dám nói ngăn chặn. Chúng ta chỉ có thể nói, hội lấy chính quy con đường đem sở hữu phiếu thả ra. Có thể bảo chứng đại bộ phận fan hâm mộ cướp được phiếu. Mặt khác, nếu như phát hiện có bò tại tầm bảo trên mạng buôn bán phiếu, chúng ta sẽ trực tiếp đem đả kích. Những cái này liền đủ. Hàn ca cười gật gật đầu. Bất quá cụ thể buổi hòa nhạc thời gian địa điểm ta không có định ra. Về sau hội lại cùng Đặng tiên sinh liên hệ. Hảo Hàn tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đông đông đông, đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thấy là Vu Hạ, Hàn ca liền cũng treo cùng Đặng Dũng điện thoại. Vừa vặn ngươi qua, đi tìm một cái thích hợp tử u buổi hòa nhạc sân bãi. Hàn ca cười nói, trận đầu buổi hòa nhạc phải ở Hoa Thành. Tốt nhất là 4 vạn người trở lên trận quán. Ta cũng là vừa nghe Dĩnh tỷ nói ngươi chuẩn bị cho tử u khai mở buổi hòa nhạc, chính là muốn cùng ngươi nói vấn đề này. Ta đây hiện tại đi tìm. Đúng, báo cho ngươi một sự kiện. Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc phải ở 1 tháng về sau khai mở a. Vu Hạ nói xong liền cười đóng cửa lại rời đi. Hàn ca sững sờ một chút, trên mạng tra một chút, phát hiện Phương Nhược Hành buổi hòa nhạc là tại Đế Đô. Bất quá Lâm Tử U khẳng định tại Hoa Thành, khoảng cách này là trời Nam biển Bắc. Cho dù cầm thời gian định tại cùng một ngày, hai người cạnh tranh quan hệ cũng không tính lớn. Phương Nhược Hành là truyền thế giải trí lão đại. Lúc trước Tô Thấm để cho Diệp Hồng Thược cứng rắn đổi người nam kia ca sĩ chính là hắn. Bất kể thế nào nói, hắn cũng là âm nhạc giới danh khí khá lớn nam ca sĩ. Buổi hòa nhạc phòng bán vé vẫn rất có bảo đảm. 1 tháng về sau, Hàn ca nghĩ một chút. Tử U không sai biệt lắm cũng có thể ở thời điểm này. Bất quá vẫn là bất hòa hắn cùng một ngày. Sai khai mở 2 ngày đỡ một ít. Chỉ cần cầm buổi hòa nhạc thời gian cùng địa điểm trước định hào. Về sau sự tình liền dễ làm. Ngày hôm sau, Hòn Đá Điên Cuồng, luôn phòng bán vé hết thảy đều kết thúc. 5.238 ức. Đầu tiên muốn nộp lên trên 3.3% thuế khoản cùng 5% điện ảnh chuyên nghiệp quỹ ngân sách. Tổng cộng chính là 4.347.6 vạn. Này bộ phận là trực tiếp giao cho quốc gia. Năm trước trong nước điện ảnh luôn phòng bán vé 400 nhiều tỷ. Trong đó này 20 nhiều tỷ điện ảnh chuyên nghiệp quỹ ngân sách đến cùng đều hoa tại nơi nào. Dù sao Hàn ca là không rõ ràng lắm, nhưng người cũng phải trao. Dù sao cũng là phía trên quy định, từ bỏ trên chút này trao quốc gia ra, trả lại thừa 4.8 ức tả hữu là Hàn ca. Phát hành phương cùng dạp chiếu phim phân thành, mấy phương có lợi hạ xuống, cuối cùng Hàn ca nên được 2.02 ức, khó khăn phá 200 triệu. Tương đối mà nói, Hàn ca cầm đến phòng bán vé tỷ lệ khá lớn. Chủ yếu là bởi vì viện tuyến ngay từ đầu không nguyện ý chiếu phim Hòn Đá Điên Cuồng. Về sau phát hiện bộ phim này bảo lại muốn chiếu phim. Kết quả Hàn ca thuận thế liền từ trên người bọn họ cắt đi một miếng thịt. Sửa phòng bán vé phân thành. Hiện tại chia tiền dĩ nhiên là thêm một ít. Đột nhiên cầm đến 200 triệu nguyên. Đứng ở cửa sổ sát đất trước Hàn ca cũng là có chút hoảng hốt. Mình cũng thành ức nguyên phú ông. Đinh linh linh, đúng lúc này, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên. Móc ra vừa nhìn, là Lâm Úy đánh tới. Hàn đại ca, ta bên này đều xử lý tốt. Lâm Úy nói khẽ, vậy ngươi bất cứ lúc nào cũng là có thể qua. Hảo, ta hiện tại liền mua đi Hoa Thành vé xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.